Chỉ xích chi gian nhân tận địch quốc. Tác giả: Thừa Phong Ngự Kiếm. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 747. Chương 747. Nhân sinh. Giờ phút này, trong viện, Sư Y Y đã giúp mấy vị trưởng bối chuẩn bị xong nước trà điểm tâm. Mà Á Tác thủ tướng, Thủ Chân, Bách Lý Trường không ba người thì tụ cùng một chỗ không ngừng thương nghị cái gì. Phía sau bọn họ còn có một cái cấp 8 chân tiên. Cùng mượn nhờ cực quang đế quốc tài nguyên đột phá đến lục địa chân tiên Đoan Mộc Thụy. Trừ bọn hắn 5 cái, bên ngoài viện còn có 36 người đang lẳng lặng chờ. Từng cái nhìn về phía cái này phổ thông viện tử ánh mắt liền phảng phất chiều bái thần trong con. Mắt thánh nơi, trong mắt mang theo cuồng nhiệt, hừng hực. Á Tác thủ tướng, Thủ Chân tiền bối, Nhị gia gia, Bách Lý Thanh Phong thoáng thanh tẩy một phen tự thân. Từ bên trong đi ra, nhìn thấy Bách Lý Thanh Phong đang ghế sofa ngồi lấy Á Tác. Thủ Chân hai người ngay lập tức đứng lên. Thanh Phong ủy viên trưởng, Bách Lý Thanh Phong tông chủ. Hai người chào hỏi thần sắc đều có chút thận trọng, hoàn toàn không còn lúc trước tùy ý tự nhiên. Bách Lý Thanh Phong mặc dù cảm thấy có chút khó chịu, nhưng cũng không tốt chỉ ra chỗ sai cái gì, mà chỉ nói, các ngươi đây là tại thương lượng cái gì? Có quan hệ với ngươi hai ngày trước giao cho ta đại đế kiếm thuật. Bách Lý Trường không nói, đại đế kiếm thuật uy lực chúng ta xem qua. So với cực quang đế chủ đại đế kiếm thuật uy lực tăng lên chí ít 5 thành. Nhất là môn kiếm thuật này hạn chế tính so đại đế kiếm thuật thấp bên trên không ít. Đại đế kiếm thuật tăng phúc cùng đại đế kiếm thuật lĩnh ngộ có quan hệ trực tiếp. Ngoài ra thụ người tu luyện tinh khí thần ảnh hưởng đồng dạng sẽ dẫn đến đại đế kiếm thuật uy lực tăng phúc phát sinh cải biến. Loại biến hóa này mặc dù không lớn, nhưng ở thời khắc mấu chốt lại bị cao thủ thấy rõ tiến hành bài trừ. Có thể mới đại đế kiếm thuật trực chỉ người tinh thần tín niệm. Hơn 10 người, hơn 100 người tuân theo cộng đồng tinh thần tín niệm bản thân liền có thể mọi người đồng tâm hiệp lực, phát huy ra lực lượng kinh người. Huống chi trước mắt vẫn là loại này lấy kiếm thuật hình thức thi triển đi ra. A. Các người tìm tới tương đối dễ dàng tuyên truyền tinh thần tín niệm rồi. Tìm được, là cái gì? Bách Lý Trường không, Thủ Chân, Á Tác thủ tướng liếc nhau. Đồng thời cười nói, xa tận chân trời, Bách Lý Thanh Phong nhìn ba người bọn họ một chút. Ba người các ngươi lấy lẫn nhau vì tinh thần tín niệm. Cái này, có chút không ổn đâu. Khụ khụ. Ý của chúng ta là lấy ngươi vì tinh thần tín niệm. Ta, xác thực nói, là lấy ngươi một thân phận khác hư vô chân thần vì tinh thần tín niệm. Á Tác nhận lấy Bách Lý. Trường không nói, tạo thần kế hoạch tại cực quang đế quốc mặc dù ngay từ đầu lúc không hiệu quả rõ rệt. Những cực quang đế quốc kia cao tầng cùng nó nói đưa ngươi tán thành vì một tôn chân thần. Còn không bằng nói là kính sợ ngươi cường đại lực lượng. Đưa ngươi coi là một tôn danh hiệu, hư vô chân thần, đỉnh tiêm chí cường giả. Thật giống như danh hiệu, Thái Dương Vương, Hách Lý Tư. Danh hiệu, Hắc Chi Vương, Nạp Bá Cách đồng dạng. Có thể loại tình huống này theo có quan hệ với tiểu hư vô thuật có thể giúp chưa từng đạp bên. Trên trí cường con đường người thành tựu trí cường nghe đồn khuếch tán ra thoáng phát sinh biến hóa. Rất nhiều cường giả cấp 9 đều cùng chúng ta tiến hành tiếp xúc. Chỉ cần chúng ta nguyện ý xuất ra tiểu hư vô thuật. Bọn hắn cam tâm tình nguyện gia nhập chúng ta lấy Thanh Phong ủy viên trưởng thành lập mà thành hư. Vô thần điện, tiểu hư vô thuật xác thực có thể để chưa từng đi bên trên trí cường con đường người. Thành tựu trí cường, Thủ Chân hít sâu một hơi nói, bất quá cần phối hợp Bách Lý Thanh Phong tông chủ sáng tạo không lâu cái kia cửa tân pháp cửa 9. Nguyên tạo hóa quyết, Bách Lý Thanh Phong nhẹ gật đầu, điểm này hắn đã sớm biết, đây vẫn chỉ là vừa mới bắt đầu. Theo Bách Lý Thanh Phong tông chủ tại Thiên Khuyết Sơn, một trận chiến sử dụng loại kia có thể xưng thần phạt vũ khí. Những nguyên bản kia sinh lòng hoài nghi người đã dần dần biến phải tin tưởng. Nhất là ở sau đó thời gian cực ngắn bên trong, Bách Lý Thanh Phong tông chủ tuần tự chém Kính Sơn Thái Thượng Trưởng Lão Trọng Sơn Đế tàng mộ, lại mang theo vô địch chi thế thẳng bên trên Kính Sơn. Đem cái này truyền thừa hơn ngàn năm cổ lão thế lực sinh sinh san bằng. Loại kia đặc thù kim sắc hình thái, cùng đủ loại siêu phàm thần dị chỗ, để đám người đối với Bách Lý Thanh Phong tông chủ ngươi chân thần hóa thân, chân thần chuyển thế thân phận lại không có bất kỳ cái gì hoài nghi. Á Tác thủ tướng nói đến đây, trong mắt đồng dạng mang theo một tia nóng bỏng, thực tế bên trên liền hắn. Thậm chí cả Hy Á quốc trong ngoài tất cả mọi người cũng không nghĩ tới Bách Lý Thanh Phong thế mà có thể trưởng thành đến loại tình trạng này. Tại Bách Lý Thanh Phong sơ bộ triển lộ tranh vanh lúc, bọn hắn cảm thấy Bách Lý Thanh Phong có hy vọng tu thành vô lậu chân thân, thậm chí đạt tới cấp 9. Bình định Hy Á vương quốc nội bộ tam thánh minh loạn. Cũng không có chờ Bách Lý Thanh Phong chân chính tấn thăng cấp 9. Tam Thánh Minh đã bị hắn hời hợt đánh tan. Ngay sau đó, hắn liền mở ra hắn nhất phi trùng thiên quật khởi con đường. Không chỉ trong thời gian cực ngắn thành tựu chí cường, càng là mang theo chí cường chiến lực, lực áp cực quang đế chủ, lấy không thượng thần phạt vũ khí bình định Thiên Khuyết Sơn loạn. Lại kiếm chém Kính Sơn Thái Thượng Trưởng Lão Trọng Sơn Đế thế giới chí cường bảng người thứ hai tàng mộ. Sau đó 40 giờ liên chiến 25.000 dặm san bằng Kính Sơn, để cái này truyền thừa ngàn năm cổ lão đại phái biến thành lịch sử. Một màn để Á Tác đáp ứng không xuể, càng là giống như mộng cảnh, không thể tin được. Có thể ta không phải cái gì chân thần hóa thân, chính là một cái bình thường. Bách Lý Thanh Phong bản năng muốn nói, người bình thường, ba chữ. Có thể nói đến một nửa, nói không được nữa. Hắn, không phải người bình thường. Hắn là cực quang đế quốc hư vô thần điện hư vô chân thần. Hy Á vương quốc truyền kỳ anh hùng, Lôi Đình Tông phó tông chủ. Kỵ sĩ liên minh 6 quốc quân sự tình liên hợp ủy viên trưởng, Á Tác thủ tướng, thủ chân, Bách Lý Trường không nhìn xem đột nhiên trầm mặc xuống Bách Lý Thanh Phong. Nhất thời có chút không rõ ràng cho lắm, một hồi lâu mới nói, Bách Lý Thanh Phong tông chủ, có gì không ổn sao? Không có gì, các ngươi nếu như cảm thấy dùng phương pháp này có thể thực hiện liền dùng phương pháp này đi. Bách Lý Thanh Phong nói, vậy thì tốt, chúng ta liền lấy hư vô chân thần vì tinh thần tín niệm. Chỉ có trong lòng kiên định loại này tu luyện mới có thể đem mới đại đế kiếm thuật tu thành. Thậm chí chúng ta còn có thể lấy cái này cửa mới đại đế kiếm thuật làm căn cơ. Kiểm tra ra người nào thực tình đầu nhập hư vô thần điện. Tín nhiệm hư vô chân thần, người nào lại là mặt ngoài cung kính. Thực tế bên trên lại tâm hoài quỷ thai. Á Tác thủ tướng nói, biện pháp này không sai, xác thực có thể tiết kiệm đi rất nhiều phiền phức, nhưng phương pháp này đối với những đầu nhập kia đến chúng ta hư vô thần điện cường giả cấp 9 chưa hẳn áp dụng. Những cường giả cấp 9 kia rõ ràng vì tiểu hư vô thuật mà đến, muốn để bọn hắn cam tâm tình nguyện cải biến ý nghĩ, tôn kính tín nhiệm hư vô chân thần chỉ sợ không phải chuyện dễ dàng. Thủ chân cau mày nói, bọn hắn muốn học tập tiểu hư vô thuật không trả giá đắt sao được. Huống hồ, có lẽ có ít người ỷ vào thân phận mình, lại muốn được đến tiểu hư vô thuật, lại không muốn giao ra bản thân trung thành. Nhưng ta tin tưởng có nhiều người hơn sẽ làm ra lựa chọn chính xác. Muốn biết, chúng ta trong khoảng thời gian này tiếp thụ lấy thân thỉnh đã đạt tới trên 100 phần, có trên 100 vị cường giả cấp 9 nguyện gia nhập hư vô thần điện, trở thành một thành viên trong đó. những người này dù là chỉ có 1/3 nguyện ý làm ra cải biến, đó cũng là hơn 30 vị cường giả cấp 9. Cái này 100 vị chỉ sợ vẫn chỉ là một cái tạm thời số liệu, đợi đến thật có một vị nào đó chưa từng đạp bên trên chí cường con đường cường giả cấp 9 có thể đột phá, tu thành chí cường về sau. Tin tưởng thân xin gia nhập hư vô thần điện cường giả cấp 9 sẽ hiện lên bộc phát thức tăng. Trường, một bên Đoan Mộc Thụy chen vào nói. Không sai, toàn thế giới kẹt tại cấp 9 võ giả có thể không phải số ít. Bọn hắn trước kia vô vọng chí cường, mắt kế tiếp tuyệt hảo cơ hội bày ở trước mặt bọn hắn. Bọn hắn tuyệt sẽ không dễ dàng từ bỏ. Đến lúc đó hư vô thần điện đem có thể chiêu mộ được trên 100 cấp 9. Tổ kiến ra một chi giống Thiên Khuyết Sơn địa quật người như thế chân chính kỵ sĩ đoàn. Á Tác, trọng trọng gật đầu. Một bên Bách Lý Thanh Phong nhìn xem mấy người thần sắc kích động thương thảo hư vô thần điện kỵ sĩ đoàn tổ kiến một chuyện. Trong lòng nhưng lại không có quá nhiều ý nghĩ. Nhưng hắn cũng sẽ không bài xích. Hư vô thần điện kỵ sĩ đoàn tổ kiến đối với thế giới loài người đến nói xác thực là một chuyện tốt. Thế giới loài người cường giả cấp 9. Chí cường giả nhiều. Đối mặt loại người loại xâm lấn mới có thể chiếm cứ rõ rệt ưu thế. Hắn cái thứ ba mục tiêu bản thân liền là khu trục loại người loại đối với thế giới loài người uy hiếp. Cái mục tiêu này phương pháp giải quyết thì là hai bút cùng vẽ. Một cái phương diện là chờ hắn tu vi cường đại tới trình độ nhất định về sau, mang theo hòa bình sứ mệnh đi một chuyến thế giới thứ hai, cùng thế giới thứ hai thế lực bảo trì hữu hảo ở chung. Đương nhiên, trong lúc đó cũng phải làm thủ đoạn, để thế giới thứ hai những cái kia xâm lược tính cực mạnh thế lực minh bạch xâm lấn thế giới của bọn hắn không có kết quả tốt. Trên phương diện khác chính là toàn cầu bố võ, để bọn hắn thế giới này võ giả cấp tốc mạnh lên. Nếu như không phải là bởi vì trước mắt trừ Hy Á quốc bên ngoài, những địa phương khác trật tự người vẫn có chút hỗn loạn, hắn đều muốn cân nhắc đem Tam Nguyên Tạo Hóa Quyết công khai. Tam Nguyên Tạo Hóa Quyết công khai sau thế giới loài người tông sư số lượng đem hiện lên giếng phun. Thức hiện lên, thế giới thứ hai công quốc, vương quốc, thường thường chỉ có mấy triệu, hơn 10 triệu nhân khẩu, mà bọn hắn nhân loại của thế giới này số lượng lại đạt tới mấy chục tỷ. Luyện võ nhân khẩu mấy trăm triệu, cái này mấy trăm triệu người bên trong chỉ cần có 1% người có thể đột phá đến cảnh giới tông sư, liền đem có hơn mấy trăm vạn. Cỗ lực lượng này đủ để cho bất kỳ một cái nào công quốc, vương quốc, chùn bước. Mấy người thương nghị một lát, một cái thuộc hạ từ bên ngoài đi vào, nói một tiếng, ủy viên trưởng đại nhân, thủ tướng, Đông Thánh Dương đại nhân cùng kỵ sĩ người trong liên minh tới. Kỵ sĩ người trong liên minh tới, bởi vì trước đó Bách Lý Thanh Phong cùng Á Tác thủ tướng. Bách Lý Trường không đề cập tới điểm này, đám người đối với bọn hắn đến cũng không cảm thấy kỳ quái. Rất nhanh, Đông Thánh Dương đã mang theo kỵ sĩ liên minh đại biểu đi tới Bách Lý Thanh Phong trong viện. Những này đại biểu bên trong cũng có mấy vị người quen. Ô Tụng, Ô Duy, còn có lúc trước từng tại Áo Á Xâm Lâm bên ngoài cùng hắn từng có gặp mặt một lần Hoàng Kim kỵ sĩ. Chu Địch, đáng tiếc, thời gian mấy năm xuống tới, Chu Địch vẫn chưa đánh vỡ nhân thể cực hạn đột phá đến vô song cảnh. Tiến độ có vẻ hơi chậm chạp, gặp qua ủy viên trưởng, mà là quốc Ô Tụng, Ô Duy, cùng Bắc Xâm quốc, Nạc Huy quốc, gia nạp nước sứ giả đến về sau, ngay lập tức hướng Bách Lý Thanh Phong hành lễ. Bách Lý Thanh Phong nhẹ gật đầu, có chuyện gì các ngươi cùng ta nhị ra ra, Á Tác thủ tướng trực tiếp trao đổi đi. Bốn nước sứ giả liếc nhau một cái, đang muốn mở miệng. Bách Lý Thanh Phong cũng đã lại lần nữa nói, đúng rồi, bất đạn kỹ thuật không tiết ra ngoài một chuyện ta hướng thế giới hứa hẹn qua. Nếu như là chuyện này liền không nên mở miệng, Bốn nước sứ giả nghe lập tức có chút xấu hổ. Một hồi lâu, Ô Tụng mới nói, chúng ta chủ yếu là tuân theo liên minh một thể lý niệm, hướng Hy Á Vương quốc cần phải học hỏi nhiều hơn, thỉnh giáo mà đến. Ngoài ra, lập tức chính là kỵ sĩ liên minh đời tiếp theo minh chủ chức vị đề cử ngày. Chúng ta bốn nước nguyện đề cử Hy Á vì kỵ sĩ liên minh mới minh chủ nước, cũng đề cử ủy viên trưởng vì minh chủ. Bách Lý Thanh Phong đối với loại sự tình này không có hứng thú, nhưng Á Tác lại có vẻ có chút kích động. Các người bốn nước nguyện ý đề cử chúng ta Hy Á vì kỵ sĩ liên minh minh chủ nước. Đúng, Ô Tụng nhẹ gật đầu. Một bên Thủ Chân gặp, không khỏi có chút thổn thức. Từng có lúc, muốn gia nhập kỵ sĩ liên minh đều phải nỗ lực một chỗ có được thánh linh quả thụ không gian thông đạo làm đại giá Hy Á Vương quốc. Thế mà cũng có cơ hội tranh đấu kỵ sĩ liên minh minh chủ nước. Không chỉ Thủ Chân, Đoan Mộc Thụy, Bách Lý Trường không tựa hồ cũng hơi xúc động. Bách Lý Trường không năm đó đi theo Melbourne tướng quân, tự mình trải qua Hy Á Vương quốc, tự quang huy đế quốc bên trong độc lập mà ra gian nan phát triển. Thời đại, khi đó bọn hắn mặc dù đối với tương lai tràn ngập hy vọng cùng ước mơ, nhưng làm sao cũng không nghĩ ra, lúc này mới thời gian mười mấy năm, Hy Á liền có thể lấy được kinh người như thế quốc tế địa vị. Bách Lý Trường không tông chủ có một đứa cháu ngoan a. Thủ Chân đối với Bách Lý Trường không tràn đầy cảm khái nói một tiếng. Là chính hắn không chịu thua kém. Bách Lý Trường không vẻ mặt tươi cười trả lời một câu. Trong lúc nhất thời, giữa sân đám người lấy một loại cực kỳ hòa hợp bầu không khí trao đổi lên kỵ sĩ liên minh tương lai phát triển phương châm tới. Trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu. Cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.